Cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói cô ấy thực sự là một lựa chọn gia sư rất tốt, chỉ của Mạnh Duệ là một nữ tổng tài bá đạo. Từ nhỏ đã xuất sắc về học vấn, ngoại hình và năng lực, lại luôn nói là làm. Nghe tôi nói, Chu Kiều mỉm cười cảm kích. Rõ ràng, cô ấy rất coi trọng công việc này. Nhìn tôi trông tội nghiệp, Mạnh Duệ cuối cùng cũng thở dài. Được rồi, được rồi. Dù sao Chu Dịch bây giờ cũng chẳng là gì với tớ nữa, tớ còn bận tâm Chu Kiều làm gì. Chị của Mạnh Duệ quả nhiên có mắt nhìn người. Chu Kiều giảng bài rất kỹ, luôn tìm ra những cách đơn giản hơn sách giáo khoa, giọng nói dịu dàng, chưa từng khó chịu dù Mạnh Duệ phải mất rất lâu mới hiểu. Kiếp trước dù tôi học khá tốt và thi vào một trường đại học tốt, tôi vẫn phải thừa nhận rằng cách tư duy của học bá thật sự khác với người thường. Chỉ có tịch vọng là không theo kịp. Khi buổi học kết thúc, Chu Kiều giống như đang quảng cáo, nói với Tịch Vọng. Anh Tịch, hay là để tôi giới thiệu em trai tôi cho anh nhé. Nó là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của thành phố. Anh yên tâm, nó đã học trước cả kiến thức đại học rồi. Chứ tôi thì bận quá, không thể lo hết được. Tịch Vọng định mở miệng từ chối, nhưng cô ấy lập tức nói thêm. Tôi thấy Gia Gia rất thông minh, lại đáng yêu, gia đình có điều kiện. Là con một nên đầu óc cũng đơn giản. Sau khi học bổ túc xong chắc chắn sẽ tốt nghiệp thuận lợi, nhưng bước vào xã hội thì cám dỗ sẽ nhiều lắm đấy. Chưa kịp nói xong, Tịch Vọng đã gật đầu. Được, nhìn ánh mắt đầy danh mãnh của Chu Kiều, tôi biết cô ấy chỉ muốn kiếm thêm một khoản tiền mà thôi. Tịch Vọng không có tài xế đến đón, nhà họ Tịch khá giàu, cậu ấy lại là con một, việc không có ai đưa đón thực sự khiến tôi thấy lạ. Nhưng tôi không hỏi. Chỉ đề nghị đưa cậu ấy về nhà. Cậu ấy ngồi lên xe, nói địa chỉ một căn hộ. Tôi sống một mình đã lâu rồi. Nói xong, cậu ấy bỗng hỏi. Tiểu bánh trôi, sau này cậu muốn làm gì? Tôi ngẩn ra một lúc mới nhận ra cậu ấy đang gọi mình, mặt bỗng nóng bừng. Tôi cũng chưa biết, có lẽ sẽ kế thừa công ty gia đình thôi. Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là tốt nghiệp. Dù sao cũng phải học được chút bản lĩnh. Nếu không ba mẹ tôi tiêu tiền cho tôi thật uổng phí. Nhà cậu, có phải tình hình kinh doanh không tốt lắm không? Cậu ấy hỏi rất khéo, không nhắc đến từ phá sản, vì vậy cậu mới muốn chăm chỉ học hành đúng không? Không hẳn, tôi quyết định nói thật với cậu ấy. Tôi chỉ không muốn Mạnh Duệ tiếp tục thích Chu Dịch, nên mới bịa ra cái cớ này, cách chương.